Chương 83, cấm pháp cho nổ chật vật Orochimaru. T chương 83, cấm pháp cho nổ chật vật Orochimaru. T như vậy, ngươi qua đây làm ta thủ hạ đi, muốn không phải Orochimaru đưa ra hắn tay trái, ngũ chỉ hồ lọc cầm hướng Trương Tường phương hướng, hướng về Trương Bay Liệm phát ra mời mời. Hắn cặp kia kim sắc tung dáng dấp trong con mắt, tuy là còn có ánh mắt tham lam. Thế nhưng, càng nhiều hơn là thanh minh. Kia tử tính thanh âm, còn có kia chiều rộng lớn dung lượng, quả nhiên không hổ là có thể quá hấp dẫn một đám đông người đi theo hắn, thành lập được âm nhẫn giả thôn lãnh quân Orochimaru. Nếu không phải là ta biết Orochimaru đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thay đổi hình thái truy cầu, về sau có khả năng rất lớn sẽ chiếm cơ thể của ta. Nếu không phải là hạ cụ cùng hí nạ tạ còn ở cổ nổ hạ trong. Như vậy, ta còn thực sự có thể động tâm A Trương Tường trong nội tâm ở thầm than lấy. Thế nhưng, hắn sắc mặt cũng là không có sợi chút nào cải biến, vẫn là bộ kia lãnh đạm dáng vẻ. Cảm ơn nhiều. Thế nhưng, ta bây giờ đang ở cổ nổ hạ trong qua còn không thố, còn không muốn làm một cái phản nhân đây. Trương Tường lãnh đạm trở về cự đối phương. Đồng thời, ở âm trong đất, Trương Tường kia còn sót lại tay trái, bắt đầu bên phải có bên phải không mà ẩn tàng đến rồi phía sau mình, làm ra một cái ơn tới. Thực sự là đáng tiếc ga như vậy người tốt chỉ có, cư nhiên không phải có thể làm việc cho ta a bất quá, nếu đúng như vậy lời nói. Tuy là ta đã cùng thân thể của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng, còn thật không thể lại để cho ngươi trưởng thành tiếp. Xin mời ngươi lưu lại thi thể của ngươi cho ta đi đại xà hoàn màu vàng kia tung dáng dấp trong con mắt. Tốc biến qua vẻ lạnh lùng. Cùng lúc đó, hắn không chút do dự ra tay. Thân ở Trương Tường phía trước bên trái, bên phải hai bên Orochimaru cùng phân thân của hắn, đồng thời bắt đầu kết ấn đứng lên. Chẳng qua là một giây đồng hồ mà thôi, cái này lưỡng cái chỉ có cấp độ C nhẫn thuật, đã bị Orochimaru kết xong. Phong đột. Đại đột phá hỏa đột. Hỏa long viêm đạn hỗn hợp nhẫn thuật. Gió hỏa viêm long đạn hai bên Orochimaru đồng thời thi triển ra bọn họ nhẫn thuật, kia cùng bạo sức gió cùng kia khỏa trường 8 meter lớn nhỏ lô, nhiệt hỏa cầu, đồng nhiên lúc côn hợp đến rồi cùng nhau. Nhất thời, phong trợ hỏa thế, lửa mượn sức gió ở Trương Tường trước mặt, nhất thời bị kia hô nở cộng lại đại đột phá uy lực, tốc độ cùng xích hồng sắc đồng hồ trên mặt tràn ngập cao tốc chuyển động phong nhận hỏa cầu, sở tràn ngập ra hỏa quang hỏa phong nhận cho che giấu. Chỉ cần nửa giây mà thôi. Cái này đường kính chừng 8 meter lớn nhỏ xích hồng sắc hỏa cầu, nhất định sẽ đem Trương Tường thôn tính, sau đó triệt để thiêu đốt thành cho bụi. Liệt diễm cuồn cuộn, phong nhận cuồng bạo. Gió kia hỏa viêm long đạn, từ giữa không trung chi bên trong xẹt qua, kia cuồng bạo hỏa diễm uy lực, để trên mặt đất tìm mà trực tiếp đốt cháy thành một mảnh bụi tẫn, cường đại kia đẩy mạnh lực, để kia vi đại hỏa cầu thân, trên mặt đất vạch ra nói sâu đậm cháy đen khe danh tới. Bất quá! Đối mặt với kia đâm đầu vào vĩ đại gió hỏa viêm long đạn Trương Tường trên mặt của cũng là không có có một tia ý sợ hãi, có chỉ là một nụ cười lạnh lùng mà thôi. Ở họ rổ xỉ mà nhận thuật thi triển ra kia sao trong nháy mắt bạo nổ Trương Tường hai mắt trợn trợn to quát lớn ra như vậy một tiếng. Cùng lúc đó, hắn kia ẩn giấu sau lưng tay trái kết xuất một cái ấn, trao đổi hơn 10 chương hình thức thống nhất khởi bạo phủ. Ở nơi này sao trong nháy mắt, cổ hủy diệt tính khí tức liền từ đứng ở Trương Tường mặt khấu lượng cái họ rổ xì mà kia phía sau kéo tới, giấu ở hơn 10 khỏa đại thụ phía sau, bị Trương Tường lấy một loại đặc thù kết giới thuật thức liên tiếp cho nổ phủ, nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, ở kia ngắn ngủn không đến nửa giây đồng hồ thời gian bên trong, bạo phát ra bạo tạc tính chất khí tức. Ung ung vô số hỏa quang hòa nổ tính khí tức, kết thành một cái mini hình tứ phương cái giỏ sắc kết giới. Lấy Trương Tường trước mặt 3 mét chỗ vì bên cách, đem Orochimaru cùng hắn phân thân, còn có hắn sở thi triển ra nhận thuật cho triệt để hiểm không có. Bởi vì bận tâm Orochimaru giành cấp lực lượng tiêm. Trương Tường còn đặc biệt ở thiết trí hết mặt khác cái bẫy dập sau đó, đem còn dư lại khởi bạo phù đều dùng ở tại cái này mai phục có Orochimaru bẫy dập trên. Cũng vì vậy, đưa qua số lượng khởi bạo phù bạo tạc lên lực lượng, thậm chí đều đột phá kia kết giới thoát thức. Hóa thành một mang theo nóng rực cuồng phong, xông đánh tới Trương Tường trên người. Bất quá, Trương Tường cũng là không có có một tia rời động bước chân dấu hiệu cũng không có, đem kia phá tan kết giới bạo tạc tính chất lực lượng dư ba tất cả đều cứng rắn đón lấy. Cho dù là vì vậy bị đồng tổn thương, từ ít đi ho nở dê trong miệng dâng lên một tràn ngập huyết mùi tụ huyết, cả người bị kia mãnh liệt khí tức thô bạo mà thôi động được liên tiếp lui về phía sau cân nhắc mét, lòng bàn chân nhẫn dậy đều không vào bùn đất chi bên trong, trên mặt đất vạch ra một đường thật dài vết chảy, đều sẽ không tiếc. Gây nên, chính là không để cho họ rổ si mà có một tia cơ hội chạy trốn. Bởi vì hắn biết, hắn cái này từ phong ấn chi trong sách học được cấm pháp cho nổ thuật thức có một lỗ thủng, có thể làm cho thân ở trong đó địch nhân sở hữu cơ hội thoát thân. Mà chỗ sơ hở kia, đúng là hắn hiện tại sở đứng cái này cái vị trí. Mà không ra ngoài trương tường sở ý liệu ngoại chính là, ở kia đại lượng khởi bạo phù bị trương tường làm nổ trong nháy mắt, họ rồ xỉ mà đúng là thi triển ra không phải biết cái gì nhẫn thuật, để đỡ được kia tương đương với mấy cái ai nhẫn thuật cấp bậc bạo tạc. Bất quá, cho dù đối phương là sở hữu ảnh cấp thực lực, cùng với nghiên cứu và thông quán đại lượng cấm thuật họ rồ xỉ mà được rồi. Ở kia nửa giây thời gian cũng chưa tới chi bên trong, cũng là không thi triển được cái gì cường lớn uy lực phòng ngự nhẫn thuật. Cũng vì vậy, ở để cản đợt thứ nhất thế tiến công sau đó, họ rồ xỉ mà lúc này cha nở dê tha y có chút không xong. Không chỉ có y phục trên người trở nên rách rách dưới dưới, trên thân thể xuất hiện các loại chảy ra cùng thật nhỏ vết thương, ngay cả nguyên bản dùng đặc thù biện pháp phụ lấy ở trên mặt hắn tầng kia mặt nạ ra người, cũng ở đây trận trong lúc nổ tung, bị phá hủy lớn nữa, lộ ra kỳ hạ họ rồ xỉ mà chuyển sinh sau đó, một cái không biết tên phái nữ trắng loán khuôn mặt tới bất quá. Nhìn kia hướng cùng với chính mình vọt tới, vẻ mặt sắc khí, màu vàng kia tung trưởng đồng tử bên trong lộ ra ấm lãnh. Họ rồ xị mạ dị. Trương tưởng cũng là lần nữa lộ ra một tia lãnh cười. Cái này cấm pháp cho nổ, thuật thức đã nhưng có thể bị phong ấn chi thư ghi lại đứng lên. Cao y na hó bên trong sẽ là chỉ có loại này diệt lực mà thôi. Hắn từ trong lòng lấy ra một tấm cái giỏ sắc đặc thù khởi bạo phù đến, trên mặt toát ra sợi nhức nhối thần sắc. Đây chính là hắn hao tốn thời gian dài cùng tiền tài, chỉ có cuối cùng chế thành cấm pháp bắt đầu bạo nổ cái này một cấm thuật, nhất định đặc thù bắt đầu bạo nổ phù ai nhưng lập tức, trong mắt của hắn liền tốc biến quá một cái sợi kiên định, chợt đem tờ này cái giỏ sắc khởi bạo phù cho ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn đưa ra chính mình gần còn dư lại tay trái, ấn vào kia tung bay đến giữa không trung trong khởi bạo phù trên người. Chuyển, cho ta lại bạo nổ trương bay liệng gần xanh trên trán đưa ra. Trong cơ thể trả cờ dạ tựa như mở miệng cống một dạng, kia thượng nhẫn trình độ trả cờ dạ lập tức, đã bị nào đó cổ hấp lực cường đại cho hút đi 2/3. Cùng lúc đó, cổ cường đại lôi kéo lực phủ xuống đến rồi trương tưởng trên người, để hắn kia đẻ nén thương thế nhất thời ra đồng thêm vài phần, trong miệng phun ra một chùm chôn hồng huyết hoa đi ra thế nhưng, hai mắt của hắn vẫn là vậy ngoan lệ. Bởi vì, hắn biết, đây là thi triển cấm thuật nhất định trả giá cao. Đang ở trương tường trong cơ thể kia trả cờ dạ rất nhanh trôi đi đồng thời, kia lơ lửng ở giữa không trung cái giỏ sắc khởi bạo phụ trên, kia cái giỏ màu sắc càng ra nồng nặc. Thế nhưng, một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, cũng bắt đầu từ trên đó buộc phát ra. Đơ S, cầu thà cầu khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.